Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, uống máu Lâm Thành. Trương Tổ Kiến biết được Lâm Long muốn tìm hắn, thả ra trong tay sự tình ngựa không dừng vó tìm được Lâm Long. Minh chủ, người gọi ta đến có chuyện gì không? Ừ, đi cho ta làm cho điểm máu người đến. Không cần quá nhiều, một thùng là đủ rồi. Ếch Thinh chủ, ngươi yếu nhân huyết, còn muốn một thùng. Trương Tổ Kiến ngây ngẩn cả người. Một người vốn gốc đến tựu không nhiều lắm. Một thùng mà nói tối thiểu muốn giết 10 người. Cái kia đều là sống sờ sờ mệnh a hát. Chẳng lẽ minh chủ tại tu luyện cái gì tà thuật? Có thể hay không làm được? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Trương Tổ Kiến. Hồi trở lại minh chủ, ta cái này đi. Trương Tổ Kiến nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn là không dám hỏi Lâm Long. Lấy ra ở dưới, có chút nên hỏi, có chút không nên hỏi. Có chút hỏi là hội rơi đầu. Đợi một chút, nhân tộc nhiều người như vậy, phóng những cái kia người đáng chết máu tươi. Tốc độ nhanh điểm. Vâng. Nghe được Lâm Long nói như vậy, Trương Tổ Kiến đại ra một hơi, phóng người xấu, nói rõ minh chủ có lương tâm. Hắn chỉ sợ Lâm Long luyện tà thuật, đến lúc đó giết lung tung người vô tội. To như vậy cái Tử Tiêu Minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tử Tiêu Minh thật sự rất lớn, Tử Tiêu người trong nước cũng nhiều, phạm tội tự nhiên cũng nhiều, có chút bị bắt lại tựu là chấp hành tử hình. Muốn một thùng máu tươi hay là rất dễ dàng. Trương Tổ Kiến một cái ra mệnh lệnh đi. Không đến 10 phút thời gian đã có người đưa tới một thùng máu tươi. Sau đó hắn ngựa không dừng vó đem tràn đầy máu tươi thùng đề cho Lâm Long. Nhìn xem trong thùng máu tươi. Một bên Lâm Thành liếm liếm bờ môi. Hai mắt sáng lên. Thật giống như đói bụng vài ngày tên ăn mày chứng kiến trên mặt đất có một thơm ngào ngạt đùi gà. Tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi. Nhớ kỹ, những cái kia người đáng chết trước không muốn giết. Máu tươi ta hữu dụng. Đến lúc đó tiểu kết sẽ tìm ngươi muốn. Ngươi trực tiếp cho hắn chính là ta. Trong khoảng thời gian này ta muốn đi bế quan. Tử Tiêu Minh sự tình cùng Phi Vũ cùng một chỗ xử lý tốt. Về phần cương tộc bên kia, khiến chúng nó đang đợi các loại. Tựu nói ta bế quan lại đi tìm chúng. Vâng, Trương Tổ Kiến nhẹ gật đầu. Xoay người rời phòng. Từ đầu đến cuối cùng, hắn đều trên mặt vẻ cung kính. Không dám có một điểm bất kính. Đối với Trương Tổ Kiến mà nói, Lâm Long chính là của hắn tái sinh phụ mẫu. Hắn cũng quyết định, mặc kệ Lâm Long có phải hay không tại tu luyện tà pháp. Tựu là tại tu luyện. Hắn cũng đi theo Lâm Long. Lâm Long chính là muốn uống hắn máu tươi. Hắn cũng sẽ không biết nhăn hạ lông mày, trực tiếp cắt vỡ cổ họng mình. Mà hắn đi rồi, Lâm Long trực tiếp xuất ra một cái chén, cho Lâm Thành bới thêm một chén nữa. Sau đó Lâm Thành một hơi tự uống cạn sạch, còn liếm liếm bờ môi. Vẫn chưa thỏa mãn. Ba ba, ta còn muốn uống. Tốt. Lâm Long bất động thanh sắc nhíu mày, có chút không thích ứng. Ngươi biết vì cái gì? Hắn cảm thấy Lâm Thành về sau sẽ hỏng việc, thậm chí trong nội tâm có chút hối hận cho Lâm Thành cùng máu tươi. Hạn Bạt cũng nhíu mày, trên mặt có chút ít ngưng trọng. Dựa theo bọn hắn muốn, có lẽ uống một chút là đủ rồi, như thế nào sẽ chả muốn uống? Cái này cùng uống nước đồng dạng. Đã không khát nước rồi, còn uống thì uống không được. Lâm Long cùng Hạn Bạt đối mắt nhìn nhau một mắt, đều nhìn ra lẫn nhau sầu lo. Bây giờ còn có thể là cảm thấy mới lạ. Uống nhiều quá tựu cũng không như vậy. Lâm Long nói xong, lại cho Lâm Thành bới thêm một chén nữa. Nhưng Lâm Thành hay là một hơi uống sạch, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Ba ba, quá ít. Ta xem ta hay là trực tiếp đối với thùng uống đi. Lâm Thành nhìn xem Lâm Long nói ra. Không được, tốt rồi, còn lại lần sau tại uống. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem tràn đầy máu tươi thùng thu vào trong không gian giới chỉ. Ô mà ta muốn uống ô ô ô, sau một khắc gặp máu tươi biến mất. Lâm Thành trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, há mồm gào khóc bắt đầu. Tiểu Long ngươi xem cái này, Hạn Bạt có chút không đành lòng. Nhịn không được nhìn về phía Lâm Long, muốn nói lại thôi, tiểu kết, ngươi đừng nuông chiều hắn, bằng không thì về sau không tốt quản. Vạn nhất uống máu nghiện, như những cái kia không có linh trí cương thi đồng dạng. Chỉ biết là hút máu làm sao bây giờ? Chắc có lẽ không a, có lẽ. Không được, Lâm Thành, ngươi đứng lên cho ta. Muốn uống máu tươi có phải hay không? Ngươi nghe lời tựu cho ngươi uống. Không nghe lời tựu không để cho ngươi. Ta nghe lời, Lâm Thành trực tiếp đình chỉ thút thít nỉ non. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Lâm Long. Khoan hãy nói, mập đô đô hắn rất đáng yêu, tự là thích uống máu tươi. Tiểu kết, người nhớ rõ nghe lời mới cho hắn uống, người đừng đem cơm đồng dạng cho hắn uống. Ta hiện tại đem máu tươi cho ngươi, không đủ đi tìm Trương Tổ Kiến, ta bế quan đi, ừ, đi thôi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nuông chiều hắn. Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái kia ta đi trước. Đem máu tươi từ trong không gian giới chỉ giao cho Hạn Bạt. Sau đó Lâm Long bế quan đi. Có đạo châu hắn, chỉ cần tham khảo đạo châu chung đối với thiên đạo lĩnh ngộ là được rồi. Như vậy so với chính mình lĩnh ngộ nhanh hơn, đột phá cũng càng nhanh. Tại Lâm Long bế quan thời gian, Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt bốn người bắt đầu với sinh ý. Bốn người ngoại trừ Trương Vũ Phi, đều là xuất từ sinh ý thế gia. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút việc buôn bán ý nghĩ. Đặc biệt là Diệp Tu, trời sinh tựu là việc buôn bán liệu. Bốn người dùng 38 ức pháp lực thạch gian sòng bạc. Không có biện pháp, muốn rất nhanh lợi nhuận pháp lực thạch, cũng chỉ có thể gian sòng bạc. Tại Đại Lương Châu 38 ức pháp lực thạch mở đích sòng bạc rất lớn. Nhưng ở Tử Tiêu Quốc không coi là cái gì. Bất quá vẫn là có người đến chơi. Dù sao mới khai trương, tất cả mọi người hoài nghi hiếu kỳ tâm, tăng thêm Diệp Tu ý nghĩ. Sòng bạc càng lúc càng lớn, những người kia cũng biết bốn người là Lâm Long tiểu đệ. Không dám đắc tội, thậm chí rất nhiều đại nhân vật đều đến cổ động. Mục đích đúng là vì chắp nối, đã không thể khiên thượng Lâm Long cái này đầu tuyến. Khiên thượng hắn tiểu đệ cũng không tệ. Theo sòng bạc càng lúc càng lớn, tự nhiên có mắt người hồng, tìm phiền toái cũng không ít, rõ rệt không dám tới. Đến ám, tại Tử Tiêu Quốc sòng bạc rất nhiều, cũng có đổ thần, trong đó Tử Tiêu Quốc lớn nhất một gian sòng bạc, cũng không thuộc về Lâm Long sản nghiệp. Từ khi Diệp Tu bốn người mở sòng bạc về sau, việc buôn bán của bọn hắn càng ngày càng thảm. Nhà này sòng bạc liên hợp mặt khác sòng bạc, tốn hao một ức pháp lực thạch mời tới Tử Tiêu Quốc đổ thần. Mục đích rất đơn giản. Tự là thắng suy sụp Diệp Tu bốn người sòng bạc, đổ thần tại dân cờ bạc giới địa vị rất tôn sùng. Nhưng là thực lực cũng chỉ có siêu thiên sư 55 trọng cảnh giới. Hắn bám vào những cái kia thế lực cường đại phía dưới. Không dám một mình một người, nếu một mình một người tuyệt đối sẽ bị cường giả bắt lại. Sau đó lợi dụng hắn kiếm tiền, nếu không một cái đổ thần. Tuyệt đối sẽ không bởi vì 100 triệu pháp lực thạch cùng Lâm Long tiểu đệ đối nghịch. Hắn cũng là không có cách nào. Không chiếu tiết kiệm tựu cũng không bảo hộ hắn. Hắn phụ thuộc thực lực rất nhiều. Có thể nói chính là có chút lớn sòng bạc dưỡng một con chó. Bên ngoài nhìn xem rất phong quang. Nhưng là tại thực lực này vi tôn thế giới. Không có thực lực hết thảy đều là chó má. Sòng bạc thủ đoạn rất nhiều, trong đó sốt dẻo nhất hay là ném xúc sắc so đại thằng này không hổ là đổ thần. Dùng 1.000 vạn pháp lực thạch, mấy cục xuống tựu thắng Diệp Tu bọn hắn 10 ức pháp lực thạch. Cái này 10 ức chính là bọn họ trong khoảng thời gian này lợi nhuận đến. Có thể nói món lợi cách xu, nhưng hiện tại bỗng chốc bị người khác thắng đi nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.